khí chất đó quả thực là không thể diễn tả được. Người vừa đứng đó chính là tuyệt thế cao nhân. Còn có cái trường vừa rồi quá là mãnh liệt đi, để cảm giác coi như là cường đại đại thiên vị thì cũng không mạnh như vậy đâu. Toàn bộ thiên địa đều giống là muốn sụp đổ mất. Tào Thiên Tiêu nghe những lời của sư đệ sư muội nói, khóe miệng có chút dâng lên một vẻ mặt kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, đây chính là lão sư của ta đấy. Huynh có thể nói cho các đệ biết, năm đó thiên tư của huynh cùng nhóm các sư huynh đệ kia đều là học sinh học viện có ngộ tính kém cỏi nhất. Hai năm trước, tu vi của huynh vẫn chỉ là hậu thiên cảnh giới, nhưng bởi vì nhận được sự chỉ điểm của lão sư mà tu vi nhanh như gió. Vào giờ phút này, tâm tình của Tào Thiên Tiêu cũng khá lên nhiều. À, không thể nào, sư huynh khi đó vào Xích Hồng Tông cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới, mà huynh đạt được cảnh giới như bây giờ là do huynh nỗ lực mà đạt được mà. Một sư đệ có chút không đồng ý nói ra. Đúng vậy. Một số người khác cũng gật đầu nói. Tào Thiên Tiêu nhìn mọi người một chút, mặt lộ ra vẻ cảm kích, sau đó vùng ống tay áo một cái, nhìn về vô tận hư không. Các đệ không hiểu. Huynh không nói thì chúng đệ làm sao mà hiểu, có đúng không mọi người? Đúng vậy, đúng vậy. Tào Thiên Tiêu cười cợt, lắc lắc đầu. Các đệ không hiểu. Lâm Phàm không nghĩ tới, hắn vừa mới từ Đông Linh Châu tới Thường Linh Châu, liền có thể gặp được học sinh do hắn từng dạy qua, ngược lại cũng có chút kích động. Đã hai năm, trở về xem một chút. Đã từng là đại bản doanh của Thánh Ma Tông, không biết bây giờ đã biến thành như thế nào rồi, hoặc là nói hiện tại đã bị ai chiếm lĩnh. Trong mắt của Lâm Phàm lóe lên một tia ý lạnh. Lần này hắn trở về không làm long trời lở đất thì có lỗi với những cái cực khổ mà hắn đã phải chịu đựng trong hai năm qua. Trong chớp mắt, một bóng người di chuyển cực nhanh trong hư không. Vị trí đã từng đặt Thánh Ma Tông là nơi phong thủy bảo địa, tuy trải qua trận chiến ấy kiến trúc 10 phần không còn nổi một phần, thế nhưng vẫn có vô số người thèm nơi đó đỏ mắt. Bây giờ Thánh Ma Tông đã là nơi của Càn Khôn Tông. Chín đại tông môn đánh sau một trận liền đem toàn bộ của cải của Thánh Ma Tông có được mà chia cắt ra. Cái sơn môn này chính là tặng cho Càn Khôn Tông. Nguyên bản Càn Khôn Tông là một tông môn coi như không tệ, thế nhưng đối với khối bảo địa Thánh Ma Tông này càng coi trọng hơn. Bởi vậy sau khi Thánh Ma Tông bị diệt tông, tông chủ Càn Khôn Tông liền hạ lệnh tông môn di chuyển đi nơi Thánh Ma Tông. Trong luyện võ trường của Càn Khôn Tông, vô số đệ tử đang tu luyện gian khổ. Uống! Từng tiếng hét vẫn nộ vang vọng đất trời. Các đệ tử Càn Khôn Tông vẫn đang ngái tu luyện. Một bóng người ở trên luyện võ tràng giống như là đằng long du tàu, khí huyết toàn thân đột nhiên sôi trào như là nước nóng, không ngừng tản nhiệt ra khí bên ngoài. Hổ gầm! Một tên đệ tử Càn Khôn Tông khí thế 10 phần đánh một quyền vào bóng người phía trước đang đứng không nhúc nhích. Oanh một tiếng, tiếng nổ lớn nhất thời vang lên, đồng thời nương theo đó là một tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Tên kia bị một quyền đánh trúng ở trong nháy mắt, ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, ở trong mắt lóe ra vẻ giận dữ. Hừ, rắc rồi, một quyền cũng không tiếp được. Tên đệ tử Càn Khôn Tông kia lạnh lẽo nhìn liếc nhìn bao cát đã bị đánh bay đi, khóe miệng lộ ra một tia cười khinh thường. Đệ tử Càn Khôn Tông xung quanh cũng xông tới, sau đó cười nói: sư huynh, những kẻ bao cát này Thánh Ma Tông từng dùng để tu luyện thái cấp ma thần trong thời gian dài như vậy, lại bị một quyền đánh thổ huyết, thực sự là rác rưởi, cũng không biết đạo tông chủ giữ bọn họ làm gì. Những cái này các đệ tử không hiểu được đâu. Tông chủ nói rồi, tu luyện còn phải thực chiến. Những người này đều là từng cái bao cát mà Thánh Ma Tông dùng để tu luyện, công pháp thân thể đẳng cấp thấp nhất, tuy không ra gì nhưng cũng không thể chết dễ dàng như vậy. Đặc biệt cái tên tu luyện thái cấp ma thần đến đỉnh cao, năng lực chịu đựng không tệ đâu. Ha, thì ra là vậy. Những cái bao cát Thánh Ma Tông đúng là có chút tác dụng, chỉ là hai năm qua chết đi không ít, đã không còn mấy tên. Sư huynh, huynh có phải kiềm chế một chút, chờ một ít cho các sư đệ mới được nha. Ha, đó là tự nhiên. Tên đệ tử Càn Khôn Tông cuồng tiêu nói ra, ánh mắt nhìn về phía bao cát toát ra vẻ độc ác. Thế nào, không phục sao? Các người chính là những bao cát vô dụng của Thánh Ma Tông, cũng chính là thứ rác rồi. Một ít bao cát xung quanh còn sót lại nhìn những đệ tử Càn Khôn Tông này, trong lòng cũng bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, thế nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ còn đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà. Tuy trước đây ở Thánh Ma Tông cũng chỉ là bao cát, nhưng ít nhất bọn họ còn có chút tôn nghiêm, có người ra thay cũng rất hung ác như vậy. Nhưng mà bây giờ thì khác, Càn Khôn Tông hung ác cực kỳ, hoàn toàn không coi bọn họ ra là con người.

Đám người Vương Tiểu Lục gật gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Lâm Phàm nhìn bảy người này nằm dưới đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Oan có đầu, nợ có chủ. Tiểu gia đã trở về đây, vậy thì một người cũng đừng có thể chạy. Tham lam cũng tốt, ngày hôm nay ta sẽ lợi dụng lòng tham lam của các ngươi, dẫn dụ các ngươi lại đây. Lâm Phàm từ trong túi đeo lưng lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ của Trần Huyền. Người này mặc dù là tự phong thiên mệnh chi tử, nhưng mà xác thực đồ quán rất tốt, chỉ trong một năm liền thu thập được rất nhiều chân bảo, mà những chân bảo này là có tác dụng vô cùng lớn. Trong chớp mắt, một đống chân bảo bị Lâm Phàm đổ ra như là một tòa núi nhỏ chất đầy một chỗ. Những chân bảo này không phải là người Thương Đinh Châu có khả năng lấy được. Ngẫm lại thì đồ vật mà do Trần Huyền đã ngưng tụ luyện tới 60 sợi quy tắc có thể vừa ý, chỉ còn cái nào mà không phải là tuyệt thế bảo bối chứ. Nhìn những chân bảo này, khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra một nụ cười lạnh, vung tay áo một cái. Bảo khí, mau dẫn dụ tên ngu kia quay lại cho tiểu gia. Oanh một tiếng, một cột sáng bảo khí phóng lên trời, thẳng vào Vân Tiêu. Đám người Vương Tiểu Lục giờ khắc này đã ngây ngốc nhìn một cột sáng phương xa, cả người có chút nằm mơ, không biết là đó là vật gì. Thế nhưng xem ra dáng vẻ rất lợi hại. Lâm Phàm nhìn đạo khí này, sức hấp dẫn còn chưa đủ nha. Cũng tốt, lần này đưa tới bao nhiêu có bấy nhiêu, liền xem các ngươi có mạng để mà cầm đi hay không. Sợi quy tắc đi ra. Sợi quy tắc cũng coi như là một loại bảo bối. Giờ khắc này Lâm Phàm đem 60 sợi quy tắc mà Trần Huyền ngưng tụ được phóng ra, sau đó hòa vào bên trong đống bảo bối. Bảo khí càng thêm thô lỗ, phảng phất như là chọc thủng toàn bộ thiên địa, đưa tới các dị tượng. Bên trong hư không, một cơn lốc xoáy xuất hiện, phảng phất như là có lôi đình lấp lóe ở trong đó. Đây là quá trình thành bảo linh. Thời điểm bảo khí đạt đến số lượng nhất định thì sẽ xuất hiện đại kiếp bảo linh. Chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này liền có thể sản sinh ra bảo linh, mà nếu như không vượt qua được thì những bảo bối này cũng sẽ đều biến thành tro bụi. Cút! Lâm Phàm nhìn chằm chằm hư không, vỗ một trường. Cả kiếp vân bảo linh ở trong nháy mắt nứt toác, hóa thành tro tàn. Tiểu gia muốn hấp dẫn những người tham lam kia, chứ không phải là đi hình thành bảo linh. Thời khắc này bốn vương chấn động, vô số tông môn rung động. Vạn Hoa Các, Hắc Thủy Uyên, Vạn Ma Môn, Linh Lung Kiếm Các, đại năng lánh đời khắp nơi, vô số cường giả đã bị đạo khí phóng lên trời này hấp dẫn. Đạo khí tức này đối với mấy cường giả mà nói chính như là lực hấp dẫn vậy. Mình xin ngừng tập này đây nhá, và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.